Con xin chào Đức Cha và tất cả mọi người. Thưa Đức Cha, con thì nhà con cũng xa lắm, ở Hóc Môn. Con đến đây con học thì cái câu kinh thánh mà con đánh đậm nhất, giống như anh vừa nói, là sự khôn ngoan của vua Salomon. Và nhất là con thích nhất là cái lúc mà vua xử hai người phụ nữ mang người con đấy. Và con thích nhất cái câu mà vua Salomon nói là hãy giết nó đi. Và qua đấy con rất là thán phục, con cũng có cầu xin, nhưng mà trong kinh thánh đoạn đó cũng có viết là Chúa cũng nói là trước ngươi và sau ngươi không có ai được như vậy. Thì thôi mình cũng tự an ủi lòng mình. Nhưng mà qua cái câu hỏi Đức Cha cũng có gợi ý cho cả lớp là qua đấy khi mà vua hỏi Salomon xin gì thì nói xin sự khôn ngoan, Chúa sẽ cho sự khôn ngoan như vậy. Thì Đức Cha cũng hỏi là khi mình cầu nguyện mình sẽ xin gì. Lúc đó con rất là bỡ ngỡ và các chị chung quanh con cũng nói về nè, cũng nói đùa với nhau thôi, thôi mình xin sống lâu, thì người xin sống số. Con thì bảo các bạn thôi em suy nghĩ. Và qua câu nói đó con cũng nhớ đến cái cách cầu nguyện của mình như thế nào. Và trường hợp mới xảy ra gần đây thôi, có một người má con dọn nhà thờ, xong rồi má con về cứ kể chuyện với gia đình, là một người cũng đến than với má con là mệt á, mà một người quan trọng trong gia xứ. Cái con mới phản ứng ngay lập tức, con nói cho chết đi. Cái con mới sực nhớ đến cái câu mà mình học, bảo chứ lúc đó sao mình không, Đức Cha có gợi ý là sao mình không nói là xin mình cầu nguyện là giáo xứ con còn khó khăn lắm. Cái con mới sực nhớ cái câu đó, nói đó con mới bảo chết rồi, mình học nhưng mà mình cầu nguyện theo một cái cách ích kỷ và hẹp hòi lắm. Má con vừa nói như vậy con bảo cho chết luôn đi. Nhưng mà thật sự một người đấy rất là quan trọng và rất là thân tình với nhà con, mà con dám nói như vậy. Cái con mới bảo chứ thôi, đáng nhẽ mình phải nói là con xin dâng cái mệt đấy lên cho Chúa, chứ sao mình lại dám nói như thế. Rất là, có vẻ con nghĩ lại con cũng thấy đau lòng mà cũng thấy thương. Thì qua đó thì con xin Đức Cha với cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con xin hết.